Bà xã em thoát được tôi sao? Chương 4, ba nàng rắc rối, 1, góc truyện audio.com. Trên con đường quốc lộ rộng lớn của thành phố S đang xuất hiện một con xe BMW màu đỏ chói phóng với tốc độ bàn thờ làm người đi đường một phen hú vía hạnh phúc xin trời khấn Phật phù hộ vì chưa phải đi gặp anh Vương ca ca đập doai ngồi đánh bài. Nó vừa lái xe vừa chống tay lên thành cửa sổ nhìn nó có vẻ lười biếng nhưng cũng rất cuốn hút đến mê người. Bỗng nhiên, két, đùng, đoàng, lại là một thảm họa giao thông do nó gián tiếp gây ra vì cái sắc đẹp trời ban của nó. Nó khẽ thở dài rồi phóng thật nhanh cho đỡ vác họa vào thân. Ngô gì ở lại để người ta bắt đền à? Con xe BMW màu đỏ phóng thẳng vào gara xe biệt thự Mạc Gia. Nó bước ra đi lên thang máy rồi bước vào phòng khách. Pama nó đã ngồi sẵn ở đó từ lâu và dĩ nhiên cả hắn cũng ở đó. Con gái à, chuyện hôn ước này Pama xin lỗi vì đã không nói trước với con. Papa nó lên tiếng, con biết con tha lỗi cho hai người nhưng Papa có thể nói cho con lý do được không? Thì phải nói sao ta là do Papa đã lỡ các cực với ông Hoàng Gia Lâm. Chip là tên ba của hắn đó mấy nàng, Vivi. Là sẽ gả con cho con trai ông ấy, kết quả là Papa thua cược. Papa nó nói với giọng khàn khàn, con à ta biết con sẽ khó có thể chấp nhận được hôn ước này nhưng con à con có thể vì người cha này không? Con sẽ cố gắng. Papa đi nghỉ đi cũng muộn rồi, con xin phép lên phòng trước. Nó nói xong liền bước đi. Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại ba con người với sự uy nghiêm của hai người đàn ông và sự dịu dàng của người phụ nữ đã đứng tuổi. Ta nghĩ sẽ phải rất lâu nữa nó mới có thể chấp nhận được hôn ước này. Con nghĩ sao Hoàng Thế Kiệt hai? Mạc Tổng con nghĩ chắc tôi lên đưa Linh Linh về Hoàng gia sớm hơn dự định. Hắn bây giờ mới chịu mở mồm ra nói. Con định bao giờ thì đưa Linh Linh về Hoàng gia? Mama nó lên tiếng, Mạc phu nhân con nghĩ ngày kia sẽ đưa Linh Linh về Hoàng gia, mong hai bác đồng ý cũng muộn rồi, hai bác lên đi nghỉ ngơi đi ạ, con xin phép về trước. Được rồi, quyết định của con ta luôn luôn đồng ý, con về đi cũng muộn rồi. Mama nó nói, bring, bring, bộp, nó uể oải thức dậy rồi lại ngả lưng ra giường lăn qua lăn lại mấy cái xong mới chịu nết xác vào làm VSCN mà cái mắt nó cứ nhắm thịt lên cứ ôm tường hoài. Sau 15, VSCN nó đã nết được cái xác nó xuống nhà bắt đầu nấu nướng nướng đủ kiểu đoáng chén no nê rồi lại vác xác lên lầu. Bỗng điện thoại nó đổ chuông hiện lên đập thẳng vào mắt người nhìn là dòng chữ. Hoàng Kim Thiên Thư, alo, nó nói rất chi là nhẹ nhàng tình cườm. Cái con nhỏ kia sao mày về Mỹ mà không nói bọn tao một tiếng hả? Biết bọn tao lo cho mày lắm không? Mày biết bọn tao nhớ mày lắm không? Vâng mẹ ấy sổ một chàng biết cho chị Linh nát cái lỗ tai. Rồi tao hin nhỗi mà mày gọi có việc gì đóa hay để chửi tao hoi. Chị Linh mặt vẫn tỉnh như sáo. Mày lết xác ra sân bay đón tụi tao đê. Thư tiếp tục lải nhải. Ù à mà con Vi đâu, nó không đi với mày à? Nó đứng bên tao đây này, mày nói chuyện với nó không? Nó nói uể oải. Cái con chết tiệt này, mi biết ta lo cho nhà ngươi như thế nào không mà mi nỡ bỏ ta mế thư ở Pháp hả? Hạ Vi Vi nói đầy giọng chất vấn. Thôi mà nàng ta sắp về với nàng ùi ây, nàng đợi ta xíu nga. Hoàng Kim Thiên Thư, góc truyện audio.com. Cô, là em gái của hắn và cũng là hôn phu của Mạc Gia Thành. Anh của nó ra thế giống hắn là đầu bếp số một thế giới và có một bí mật mà chỉ nó và Vi Vi biết thôi. Chip từ từ rồi mấy thánh sẽ biết nhá, Vi Vi Vi. Biệt danh Pros, tuổi, 17 tuổi, IQ, 290, 300, tính cách hay nóng tính nhưng rất thân thiện, ngoại hình, dễ nhìn còn mái tóc màu nâu đỏ và đôi mắt xanh. Hạ Vi Vi, nhỏ, là tiểu thư gia tộc Hạ gia đứng thứ tư thế giới. Cô cũng là một nhà thiết kế gia số một thế giới đặc biệt. Cô nàng rất thích đọc tiểu thuyết ngôn tình lên hơi bị nhiễn tí, Vi Vi Vi. Biệt danh, Vi Vi, tuổi, 17 tuổi, IQ, 289, 300, tính cách bướng bỉnh thích được khen suốt ngay cứ lải nhải. Ngoại hình, mái tóc màu đen tuyền cùng với đôi mắt đen láy rất ưa là kawaii, 33. Chép này hơi dài à nha, hơn 1000 từ của ta đoá, ai thương chip thì nhớ vote cho chip và comment cho chip nhà á há thăng ấy, cách chương.